Sói vương bất bài, chương 658, 658, sự hỗn loạn ở Long Thành, dã tâm của thân đồ Già Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chương 658, sự hỗn loạn ở Long Thành, dã tâm của thân đồ Già Thiên. Đây là, sau khi xông vào bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm, thì xuất hiện một màn mà Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát đều không thể tưởng tượng được, bọn họ ôm lòng muốn chết. Đã làm xong chuẩn bị chết tan xương nát thịt cùng với sự hủy diệt của trận pháp không gian, kết quả lại không giống như dự đoán của bọn họ, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Nhìn vòng xoáy màu đỏ ngòm có vẻ như là rất kinh khủng, cũng chính xác là ẩn chứa một cỗ năng lượng rất lớn khiến cho người ta sợ hãi, mà tác dụng của cỗ năng lượng rất lớn kia cũng không phải là hủy diệt tất cả, mà càng giống như là trận pháp truyền tống. Tôn Chủ Xà Sát không chỉ một lần thông qua trận pháp truyền tống từ điện quỷ sát tiến vào tổng đàn. Cho nên cô rất quen thuộc với trận pháp truyền tống, bây giờ cả người lại đang ở bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm, cảm nhận được sự khác thường xung quanh, cô ta lập tức ý thức được. Thì ra vòng xoáy màu đỏ ngòm không chỉ là trận nhãn của trận pháp không gian, đồng thời cũng là cửa vào và cửa ra của trận pháp không gian, ngã vào bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm thì sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Chẳng thể trách vừa rồi Tôn Chủ Thìn Sát đột nhiên ngừng công kích lại. Không phải là ông ta lo lắng Tiêu Nhất Thiên và Mật Phượng Hoàng sẽ bị trận pháp không gian phá hủy, mà là lo lắng Tiêu Nhất Thiên mang theo Mật Phượng Hoàng chạy trốn. Xem ra, đánh cuộc đúng, Tiêu Nhất Thiên cũng có loại cảm giác quen thuộc, giống như trước đó anh tiến vào tổng đàn vậy, dưới sức mạnh của trận pháp, ý thức của anh dần dần bắt đầu mơ hồ. Mất hết ngũ giác, nhưng mà Tiêu Nhất Thiên vẫn nắm chặt quan tài thủy tinh, không một chút nào dám buông lỏng cảnh giác. Ầm ầm. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang chấn động trời đất, trận pháp không gian bị thân đồ Già Thiên công kích, vòng xoáy màu đỏ ngòm bắt đầu vặn vẹo rồi biến hình. Mà lúc này, Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát đã không cảm giác được, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, tay không thể động, bộ dạng giống như là người thực vật vậy, giống như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có quan hệ với bọn họ. Cuối cùng, dưới một đòn công kích của thân đồ Già Thiên, trận pháp không gian đã bị hủy diệt triệt để, mây hồng biến mất. Khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát đi theo trận pháp không gian, biến mất không còn hình dạng, không có ai biết bọn họ ở trong thời không loạn lưu sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Là trong thành Hiên Viên sao? Hay là núi non trùng điệp bên ngoài thành Hiên Viên? Thậm chí, có thể rời khỏi gia tộc Hiên Viên, trở lại bên trong điện quỷ sát ở Long Thành sao? Không biết, không nói là người bên ngoài, cho dù là người tạo dựng nên trận pháp không gian, tộc trưởng của gia tộc Hiên Viên, Chủ Tổng Điện Huyền Vương cũng không có cách nào đoán được hướng đi của Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát, cho nên ông ta cũng chỉ có thể phải Tôn Chủ Thìn Sát dẫn người đi tìm. Khi đó, mặt trời đã ngả về Tây, ánh chiều tà đỏ quạch như máu. Bên trong Long Thành là một mảnh gió êm sóng lặng giống như ngày thường, nhà nhà đốt đèn dần dần sáng lên giống như đầy sao trên bầu trời, không ngừng lấp lóe, cảnh sắc và bầu không khí rất an lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở trong một tòa nhà bên ngoài cách phía bắc Long Thành khoảng 50 mét, có Vân Minh Chủ, tộc trưởng Mặc, Tổ Kỳ Sơn và mười mấy cường giả Minh Cảnh đang ngủ đông ở nơi này, tùy thời mà động. Không sai biệt lắm, tộc trưởng Mặc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màu hồng đỏ, tiếp đó nghiêng đầu đi ngắm nhìn cảnh nhà nhà đốt đến bên trong Long Thành, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. 12 quỷ sát đã tiến vào tổng đàn điện Huyền Vương dòng dã một buổi chiều, chắc hẳn đã có kết quả, đến bây giờ lại không có đi ra. Hẳn đã không đi ra được rồi. Trước đó Tôn Chủ Xà Sát đã nói qua, lúc chạng vạng tối, nếu như cô ta chưa về thì chúng ta có thể ra tay. Tôn Chủ Xà Sát, trước đây, Tôn Chủ Xà Sát vì Mộc Thanh mà giấu tất cả mọi người, lặng lẽ lẻn vào tổng đàn của gia tộc thân đồn, truyền tin tức Chủ Tổng Điện sắp luyện hóa Mật Phượng Hoàng để tiến vào cảnh giới Chí Tôn ra ngoài, tất nhiên cũng là cô ta nói ra thời gian chính xác khi 12 quỷ sát tiến vào tổng đàn với nhóm người tộc trưởng Mặc, Vân Minh Chủ gật đầu nói, Chủ Tổng Đà tự ra tay, nhất định là không có sơ hở nào. Chủ Tổng Đà, địa vị của gia tộc thân đồ ở Tây Âu trong châu Lý không thua kém gì địa vị của Điện Huyền Vương trong mảnh đất trăm quốc gia, là kẻ thống trị tuyệt đối, bao quát cả Vân Minh Chủ, tộc trưởng Mặc, Tổ Kỳ Sơn và các cường giả Minh Cảnh ở trong tòa nhà này, đều là nghe lệnh của thân đồ Già Thiên, cho nên bọn họ mới có thể từ xa xôi ngàn cây em mà tiến vào mảnh đất trăm quốc gia, lẻn vào Long Thành. Mưu tính chiếm đoạt trăm quốc gia. Thân đồ Già Thiên ở bên trong, nhóm người Vân Minh Chủ ở bên ngoài, nội. Xuất phát, một lát sau, Vân Minh Chủ vung tay lên, hạ lệnh. theo kế hoạch mà làm việc, đi công chiếm Long Cung trước, sau đó rồi phá hủy điện quỷ sát. Giết chết toàn bộ người của Long Cung, không được để lại một kẻ nào. Trong lời nói tràn đầy sát ý, Long Cung chính là hang hổ của Tôn Chủ Thìn Sát, mà những người trong Long Cung chính là dòng chính của Tôn Chủ Thìn Sát. Bọn họ nhận được sự tin tưởng của Tôn Chỉ Thìn Sát, đồng thời cũng rất trung thành đối với Tôn Chủ Thìn Sát. Nhóm người Vân Minh Chủ tất nhiên muốn công chiếm Long Cung, khống chế mảnh đất trăm quốc gia, đương nhiên sẽ không lưu lại tai nạn về sau. TRQELAZ.COM trang web, cập nhật nhanh nhất, cắt cỏ thì nhất định phải nhổ tận gốc. Vâng, vâng, vâng, tất cả mọi người đều nhận mệnh lệnh, sắc mặt hưng phấn, chiến ý rào rạt. Bọn họ đi từ ngàn cây em đến đây chính là chờ đợi giờ phút này. Thế là gần hơn 20 thân ảnh ở trong bóng đêm che giấu, yên lặng không tiếng động rời đi tòa nhà này, đón xe đi thẳng đến bên ngoài Long Thành tầm 50 mét. Long Cung, xem như một tòa cung điện xa hoa nhất trăm quốc gia, Tôn Chủ Thìn Sát chế tạo nơi ở của ông ta rất rộng lớn, từng tòa cung điện giống như từng đầu dã thú, nằm ngang ở trong Long Cung, ánh đèn lập lòe sáng như ban ngày, ở chung quanh thì có nhà nhà đốt đèn làm nổi bật lên. Giống như là mặt trăng được các ngôi sao vây quanh chiếu sáng vậy, để cho người ta nổi lên lòng tôn kính. Mà ở bên trong Long Cung thì có rất nhiều vũ khí, chừng hơn nghìn người, vẻn vậy lấy Lý Vệ Lý Tưởng Quân của Long Thành cầm đầu bảo vệ Long Cung, có mấy trăm người, không có người nào mà không phải là cao thủ ám cảnh hậu kỳ và ám cảnh viên mãn. Cường giả nhất cảnh minh khí cũng có 5-6 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có mấy trăm người là con cháu của gia tộc Tôn Chủ Thìn Sát. Tôn Chủ Thìn Sát chính là người của gia tộc Hiên Viên, trước đây ông ta cùng tiên sinh vô cùng tạo dựng nên Điện Huyền Vương, thống ngự mảnh đất trăm quốc gia, trong nháy mắt đã qua mấy chục năm thời gian, tất nhiên là đã mang tất cả người thân trong gia tộc ra ngoài, trải qua hơn 10 năm sinh sống, con cháu lớp trẻ mọc lên như nấm, sinh sôi như lá trên cây vậy, hơn nữa cành lá đã rậm rạp, nhân số hầu như là đang tăng trưởng. Lấy Tôn Chủ Thìn Sát tới nói, một mình ông ta cưới hơn 50 người vợ. Sinh ra hơn 100 đứa con, sinh hoàng xa hoa lãng phí, mặc dù không phải là đế vương nhưng mà hơn xa đế vương, toàn bộ Long Thành xem như là tài sản riêng của một mình ông ta, mà toàn bộ phụ nữ trong Long Thành cũng đều để cho ông ta lựa chọn. So với Tôn giả Ngưu Sát trước đó, thì chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc này, mấy trăm tên bảo vệ Long Cung đang chia ra từng nhóm để tuần tra trong Long Cung như trước, 10 người một nhóm, hầu như là không có góc chết, phòng vệ hết sức nghiêm ngặt. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, mà ở một nơi góc tây bắc của Long Cung, mang tại của một nhóm 10 người bảo vệ của Long Cung khẽ động, đột nhiên nghe được tiếng xé gió truyền từ phía sau đến, 10 người đều kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn xem. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp quay đầu, thì từng lưỡi dao đã cắt đứt cổ của bọn họ, chỉ trong nháy mắt thì thi thể đã chia lìa, máu tươi bắn ra, mất mạng tại chỗ, cho đến giây phút chết đi thì bọn họ cũng không hiểu tại sao bản thân bọn họ lại chết. Càng không biết bản thân là bị người nào giết chết. Cách chương.